Nhưng cũng ở ngay lúc này, thực vật bên cạnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, đủ loại hoa cỏ bay lên hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén công kích thân thể của bọ nhắn. Trong nháy mắt thực vật chung quanh đều biến thành màu đen, khí tức tử vong tràn ngập ở trong không gian nhỏ hẹp của bốn người. Tề Nhạc phiêu phù ở ngọn cây nhìn tình cảnh phía dưới, hắn thỏa mãn gật nhẹ đầu. Để cho thực vật hồn phát động công kích là làm cho nàng trong ngơ hoàn cảnh này kết hợp cùng tự nhiên. Mà Thương Băng có thực vật hồn phối hợp cũng có thể khiến cho kỹ năng công kích của nàng hoàn toàn phá tuy ra. Về phần bốn tên gia hỏa bị đánh đúng là muốn để cho bọn họ trước mặt nguy cơ kích phát ra tiềm lực của bản thân. Loại luyện tập kiểu ngược đãi này mới là thích hợp nhất cho đám người đấy. Địa Tâm dùng tinh thần lực nói vài câu với thực vật hồn, Tề Nhạc người nhẹn hàng nhảy lên bay về nơi chú quân. Thật sự chỉ là để cho các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần ở nơi chú quân thoải mái tu luyện tại chỗ sao? Đương nhiên là không rồi. Tề Nhạc sau khi trở lại nơi chú quân thì mệnh lệnh thứ nhất chính là để cho các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đi nghĩ cách cứu viện những người lên núi. Bởi vì, lúc này những người của tứ đại gia tộc đang bị song long. Tẩy lễ, cũng là kiểu tập huấn ngược đãi triển khai triệt để vào hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sắc trời đã tối, sau khi hắc bạch song long lại một lần nữa lui đi, tất cả mọi người tự động bò về tới nơi trú quân. Cùng ngày hôm qua mà nói thì tình huống hôm nay càng thêm thê thảm. Ít nhất phải mặc quần áo mới. Cách chương.